Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, Đại Nghĩa Diệt Thân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ám huyết gật đầu. Ở lúc thi hành nhiệm vụ nghe nói qua, dã quỷ tiểu đội là hoạt động tại Đông Nam Á lính đánh thuê tiểu đội. Sở trường ám sát, ở lính đánh thuê thế giới khá có danh tiếng. Bất quá bọn họ chỉ ở nước ngoài hoạt động. Tại sao lần này trở về TQ đâu? Nghĩ biện pháp tra rõ dã quỷ tiểu đội người thuê. Còn có các người đem thi thể xử lý sạch sẽ. Trương Dịch Phong phân phó nói. Sau đó xoay người rời đi. Vừa đi vừa đem dã quỷ tiểu đội tin tức phát cho Ponson. Để cho hắn điều tra thủ phạm thật phía sau màn. Ở TQ bên này, Vương Quốc Quân tìm tòi cục cùng TQ cục an ninh quan hệ mật thiết. Thường xuyên hỗ thông tình báo. Hai quốc gia cơ cấu hành động. Hiệu suất là cao vô cùng. Họ Hoàng. Trương Dịch Phong cười nhạt. Bất kể là ai, dám nắm tay đưa về phía cha mẹ. Dám đối với cha mẹ ra tay. Vậy thì nhất định phải nhận trừng phạt. Chuyện lần này để cho Trương Dịch Phong ý thức được. Mình đối với cha mẹ bảo vệ lực độ còn chưa đủ. Trong tối muốn đối với cha mẹ bất lợi người rất nhiều. Cần phái thêm người. Tốt nhất có thể đạt được TQ phương diện trợ giúp. Suy nghĩ một chút. Trương Dịch Phong trở lại gian phòng. Cởi xuống quần áo. Vén chăn lên chui vào. Vừa muốn đem Thái Mặc Nùng ôm vào trong ngực. Đột nhiên đối với nàng ánh mắt. Tỉnh rồi. Người đi ra ngoài làm gì? Đi vệ sinh. Trương Dịch Phong cười nói. Thái Mặc Nùng mắt liếc trắng lên. Chớ đem ta làm đứa ngốc. Ta nghe được động tĩnh. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn nàng uy nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Dịch Phong đặc biệt không biết làm sao. Không nói đi Thái Mặc Nùng nhất định sẽ tìm căn nguyên cứu để. Hơn nữa Thái Mặc Nùng ở sĩ đồ chìm nổi lâu như vậy. Tuyệt không phải không gặp qua việc đời cô bé. Lúc này đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Vô liêm sỉ. Lại dám đối với cha mẹ ra tay. Thái Mặc Nùng tức giận lên tiếng. Rồi sau đó như có điều suy nghĩ. Người sau màn điều khiển họ Hoàng. Chẳng lẽ là Hoàng Hồng Tinh? 89/10. Họ Hoàng đối đầu. Trừ Hoàng Hồng Tinh. Trương Dịch Phong không nghĩ tới người khác. Thái Mặc Nùng trong mắt lóe lên sắc bén. Chớ có đoán mò. Ngủ đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Trương Dịch Phong nói. Thái Mặc Nùng có lòng không cam lòng. Đang muốn mở miệng. Trước ngực đột nhiên truyền tới từng cơn tê dại. Tên khốn kiếp này lại nắm tay đặt ở nàng ở trên ngực. Còn làm bộ nhéo một cái. Thái Mặc Nùng thân thể mềm mại cứng ngắc. Lời đến khóe miệng gắng gượng nuốt trở vào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trương Dịch Phong rời giường lúc này Thái Mặc Nùng đã mặc ngay ngắn. Ở phòng khách cùng cha mẹ tán gẫu. Thấy Trương Dịch Phong mặc đồ ngủ đi ra. Thái Mặc Nùng đứng lên. Nói. Đổi thân quần áo. Chúng ta ngày hôm nay đi Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh. Trương Dịch Phong mặt đầy mơ hồ. Ừ. Ông nội muốn gặp ngươi. Mới vừa rồi ta cũng cùng cha mẹ giải thích qua. Thái Mặc Nùng trịnh trọng gật đầu. Nhìn Thái Mặc Nùng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Trương Dịch Phong không biết làm sao hơn lại sinh lòng cảm động. Nữ nhân ngốc này. Ngươi người đàn ông ta bây giờ có thể không cần đứng ở sau lưng đàn bà. Loại chuyện này ta sẽ xử lý. Bất quá bây giờ nếu đã thọt phá, Bắc Kinh nhất định phải đi. Không đi cũng không được. Không có lãng phí thời gian. Trương Dịch Phong thay quần áo. Hai người ngồi xe chạy tới thành phố Côn Minh sân bay. Mua đi Bắc Kinh vé máy bay. Đi ra Bắc Kinh phi trường lúc này Thái Lão đã phái Bùi Thành Long tới đón bọn họ. Thẳng đi tới vườn trúc tía. Bước vào Thái gia tiểu viện. Trương Dịch Phong bất ngờ thấy được Hoàng Hồng Hiên, Thái Lão Đại Thái Quốc An, cùng với một vị ôn hòa cô gái, ngồi ở sân nhỏ trên băng đá, yên lặng không nói, ngồi đi, cha đang theo Hoàng Lão nói chuyện, để cho bọn chúng ta nhất đẳng. Thái Quốc An nói, được, bác cả. Trương Dịch Phong kéo Thái Mặc Nùng ngồi xuống. Hoàng Hồng Hiên phức tạp nhìn xem Trương Dịch Phong, muốn nói lại thôi. Bên người ôn hòa cô gái tò mò đánh giá Trương Dịch Phong. Người chính là Trương Dịch Phong. Ta là Trương Dịch Phong. không biết ngươi xưng hô như thế nào? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Nàng là vợ ta Diệp Tầm Mai. Bất đồng Diệp Tầm Mai nói chuyện, Hoàng Hồng Hiên liền dẫn đầu mở miệng trước, hơi dừng lại, lại thêm liền một câu. Vẫn là Diệp Gia Minh em gái họ. Nghe vậy, Trương Dịch Phong con mắt chập chờn. Diệp Gia Minh là Diệp gia dòng chánh. Thành tựu Diệp Gia Minh em gái họ Diệp Tầm Mai khẳng định cũng là người Diệp gia. Hoàng Hồng Hiên lúc này chú trọng nói tới Diệp gia, là muốn hướng Trương Dịch Phong làm áp lực sao? Thái Quốc An liếc Hoàng Hồng Hiên một cái. Hoàng gia là Hoàng gia, Diệp gia là Diệp gia. Hoàng lão cũng không phải loại người như vậy. Hoàng Hồng Hiên sắc mặt tái nhợt, chỉ có Diệp Tầm Mai mặt đầy nghi ngờ. Tựa hồ không quá rõ mấy người trong lời nói sắc bén. Nhưng nàng cũng không đần. Mơ hồ cảm giác bầu không khí có chút quái dị. Trương Dịch Phong, đây là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, hề hề, hiểu lầm. Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Thái Mặc Nùng nhìn Hoàng Hồng Hiên ánh mắt trở nên thất vọng. Ở ta trong mắt không có hiểu lầm. Ai làm chuyện ai liền phải gánh vác hậu quả. Tất cả vào đi. Thái lão đi tới cửa, nhìn xem Trương Dịch Phong, xoay người vào nhà. Thái Quốc An, Trương Dịch Phong, Thái Mặc Nùng, Hoàng Hồng Hiên, Diệp Tầm Mai vội vàng đứng lên. Diệp Tầm Mai muốn đi vào theo. Hoàng Hồng Hiên nói, Tầm Mai, người đi về trước đi. Chuyện nơi đây cùng ngươi liên quan hệ. À, Diệp Tầm Mai thất vọng rời đi. Vào nhà, Thái lão, Hoàng lão ngồi uống trà. Hoàng Hồng Tinh cung kính đứng ở Hoàng lão sau lưng, nhìn gặp đi tới Trương Dịch Phong, sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, ánh mắt né tránh. Hoàng Hồng Hiên thấy vậy, thật sâu than thở, sự việc Mặc Nùng cùng ta nói, cũng đã điều tra xong. Ngày hôm nay kêu ngươi tới, chính là muốn ngay trước ngươi mặt xử lý chuyện này cho ngươi một câu trả lời. Thái lão mở miệng, trước, giọng nặng nề, sắc mặt nghiêm nghị. Trương Dịch Phong cúi đầu, hỏi, không biết ông nội cùng Hoàng lão muốn xử lý như thế nào đâu? Nên xử lý như thế nào, xử lý như thế nào? Hoàng lão mặt không cảm giác nói, ông nội, chấm ngoặc kép, Hoàng Hồng Hiên sắc mặt biến, nhìn mờ mịt Hoàng Hồng Tinh. Hoàng Hồng Hiên trong lòng quặn đau, âm thầm hối hận, ban đầu cũng không nên đem em trai thả ra ngoài, kết quả làm ra lớn như vậy tai vạ. Hoàng lão, chấm ngoặc kép, ngươi không tin ta. Hoàng lão nhìn Trương Dịch Phong hỏi. Hề hề, Hoàng lão thâm minh đại nghĩa. Trương Dịch Phong tại sao sẽ hoài nghi đâu? Ta tin tưởng Hoàng lão nhất định sẽ xử lý công bình. Trương Dịch Phong tâng bốc nói. Những lời này lực sát thương có chút lớn. Hoàn toàn đem Hoàng lão ép đến góc tường. Hoàng lão sắc mặt âm trầm. Anh hùng gia thiếu niên à? Năm đó coi như là người NB cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Bây giờ người NB cũng không dám cùng ta nói như vậy. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác trả lời. Được, được, tốt, Hồng Hiên, Hồng Tinh, chúng ta đi. Hoàng lão đứng lên, phất tay áo đi, nhìn ông bạn già hình bóng. Thái lão lắc đầu một cái, chỉ Trương Dịch Phong. Người à ngươi. Lão Hoàng người này nóng nảy bướng bỉnh, sĩ diện hảo, đại nghĩa diệt thân đối với cụ già mà nói đã là cực lớn thống khổ. Ngươi cần gì phải đốt tương bức đâu. Không phải ta muốn ép Hoàng lão, mà là có người đối với cha mẹ của ta động thủ. Trương Dịch Phong lạnh nhạt trả lời. Được rồi, chuyện này lúc này mới ngưng. Sau này không cho phép người nào xách. Ngươi cùng Mặc Nùng hiếm thấy trở lại. Cùng ta tán gẫu một chút. Quốc An, người đi làm người đi. Thủ trưởng bên kia dựa vào sự thực báo cáo. Nên xử lý như thế nào, xử lý như thế nào, cha, Thái Quốc An sau khi rời đi. Thái lão cùng Trương Dịch Phong. Thái Mặc Nùng trò chuyện rất lâu. Trong đó để cho Thái Mặc Nùng. Trương Dịch Phong lúng túng là. Thái lão lại thúc giục hai người nhanh chóng sinh đứa bé. Cũng nghĩ tới qua bốn đời cùng đường sinh hoạt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http